Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 10 chương 2, Lai Lịch của Skeleton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty truyền thông KMC Media luôn có các chuyên mục kể về các câu chuyện trên lục địa website. Trên các chương trình phát sóng, hai Mega Kulong Shin Hae-min và Oh Ju-hwan luôn giới thiệu đến khán giả những thông tin mới nhất trên lục địa. Mr. Oh Ju-hwan, anh có thể trả lời giúp tôi rằng, nếu như có những điều kiện thuận lợi hội tụ và một nhiệm vụ đặc biệt nào đó được hoàn thành, thì liệu sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra? À vâng, theo một báo cáo từ công ty Unicorn cho biết rằng, trong trường hợp của các nghề sản xuất, sau khi những người chơi nâng cao kỹ năng của họ đến một mức độ nào đó, họ có thể bắt tay vào làm những nhiệm vụ hiếm thấy. Những nhiệm vụ đó không giống với Primary 3 phải không? Primary 3, mỗi người chơi chỉ được nhận tối đa 3 nhiệm vụ cùng một lúc. Chúng có một chút khác biệt. Ví dụ như đối với các thợ rèn, họ có thể mở ra các lò rèn tiêng cho bản thân họ. Nó như là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của họ. Có thể mở được kể cả một tiệm kim hoàn sao? Đúng thế, trên những nền tảng công nghệ mà họ tích lũy được, họ có thể mở các cửa hàng sản xuất, và còn có thể thuê các nhân công khác nữa. Cho đến giờ, các thợ rèn chỉ có thể làm việc và xây dựng lâu đài cho các vị vua, chúa và quý tộc. Thợ rèn là một nghề mà phải phụ thuộc vào những người khác. Sau khi đạt tới một mức độ kỹ năng nhất định, các thợ rèn sẽ hoạt động trên danh nghĩa của chính họ và viết lên những câu chuyện cho riêng mình. Trong tương lai, các thị trấn và đất nước sẽ muốn có thêm các công xưởng để tăng tốc độ phát triển công nghệ. Và nghề sản xuất chính là hy vọng trong tương lai. Đó là một tín hiệu tích cực. Những người có nghề nghiệp sản xuất giờ có thể hãnh diện và mơ ước đến những điều tốt đẹp. Trở lại với câu chuyện về nhiệm vụ của nghề. Chúng ta đều không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy đến khi nhận nhiệm vụ. Ví dụ, tôi đã nghe nói rằng các thợ rèn đã có thể tự mở ra các lò rèn chất lượng tốt. Có rất nhiều lựa chọn thay thế cho nhiệm vụ nghề mà tôi khuyên mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc. Oh Ju-hwan toát mồ hôi giải thích. Anh chỉ mới đọc kịch bản cách đây chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Đúng thế. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu kỹ năng nghề của họ đã ở mức cao cấp thế anh Oh Ju-hwan? Theo nguồn tin bí mật từ công ty Unicom, báo cáo nói rằng những người chơi đã dần tiến sát đến đẳng cấp đó. Mặc dù một người chơi như vậy chưa xuất hiện, Royal Road là một trò chơi mô phỏng lại thế giới tự nhiên rộng lớn. Hơn nữa, nó cũng dựa trên những yếu tố vật lý của thực tại. Khi mọi người nghĩ về những thứ đó, thì sẽ thấy rằng làm chủ một kỹ năng là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu họ nắm vững được kỹ năng nghề cao cấp, họ sẽ nhận được thứ gì đó chứ? Rất nhiều danh vọng, và nếu như họ thuộc một vương quốc nào đó, tôi đoán rằng họ sẽ được phong tước hiệu. Oh Ju-hwan đưa ra những lời giải thích rất chung chung. Nhưng Shin Hae-min đã nhận ra sự thay đổi biểu cảm của anh. Chúng ta đã lên sóng cùng nhau được một năm rồi đấy Oh Ju-hwan. Và anh thường có thói quen nhấp nháy mắt mỗi khi muốn che giấu một điều gì đó. Ha ha, vậy sao? Anh có thể vui lòng cho tôi và các khán giả biết những điều thực sự đang xảy ra. Đây là sự thật. Hừm, Oh Ju-hwan nở một nụ cười bối rối và trầm ngâm nói. Khi họ đã đạt đến kỹ năng cao cấp, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chưa phải là kết thúc sao? Một khi đạt được kỹ năng cao cấp, họ sẽ đạt đến giai đoạn cuối cùng của nghề sản xuất. Đúng chứ? Không hẳn. Ở thời điểm đó, sẽ là sự khởi đầu hoàn toàn mới. Kỹ năng mà họ nắm giữ sẽ được sử dụng để làm một điều gì đó mà sẽ ảnh hưởng toàn bộ đến lục địa này. Đối với nghề nghiệp liên quan đến nhiệm vụ cấp cao, họ phải tìm hiểu để có thể nhận được thông tin về lịch sử của lục địa Vexai. Trong tương lai không xa, tôi có thể nói rằng những nhiệm vụ đó sẽ không liên quan đến các chủng tộc. Cho đến giờ tôi thực sự không biết gì hơn ngoài điều này. Thật thú vị khi rất nhiều thông tin đã được bật mí. Tôi chắc chắn cô sẽ nghĩ như vậy. Tôi chắc phải còn lâu mới làm chủ được kỹ năng nghề cao cấp. Tôi vẫn luôn mắc sai lầm với nó. Kỹ năng nghề khi đã đạt một cấp độ cao thì thời gian để tăng cấp ngày càng trở nên khó khăn. Cảm ơn vì đã bật mí cho tôi biết. Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn khi có được vinh dự được ngồi đây và trò chuyện cùng với một quý cô xinh đẹp như cô Shin Hae-min đây. Cảm ơn những lời khen ngợi của anh. Âu điều đó nhắc tôi rằng hôm nay tôi đã ăn trái cây mà anh đã tặng tôi. Tôi sẽ phải mua thêm nhiều trái cây hơn khi về nhà hôm nay rồi. Shin Hae-min và Âu Ju-hwan đã sẵn sàng kết thúc chương trình phát sóng. Phần 1 của chương trình là mời những người trong danh sách đến nói chuyện. Phần 2 là nói về những thông tin mà họ biết. Cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ, chương trình cũng kết thúc và đây là thời gian để nghỉ ngơi. Mình nên đi gặp Peo cưng và vui vẻ cùng chàng. Shin Hae-min làm theo kịch bản và chuẩn bị cho thời điểm kết thúc chương trình phát sóng. Đột nhiên tín hiệu PD sáng lên. Vẫn chưa kết thúc chương trình sao? Xuất hiện trên màn hình TV là cuộc chiến trong chuyến thám hiểm Valley of Death. Thung lũng tử thần. Cuộc chiến của chuyến viễn chinh phương Bắc đã được đăng tải. Âu Ju-hwan vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nhờ khả năng của một MC chuyên nghiệp, Shin Hae-min nhanh chóng trả lời. Mọi người, thật vô cùng vui mừng khi chúng tôi đã cố gắng và gửi tới tất cả các bạn những câu chuyện mới nhất của lục địa Vexai. Chương trình luôn phát sóng kịp thời và chính xác. Bản tin vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ gửi tin tức mới nhất cho các bạn ngay khi nó đến. Âu Ju-hwan đã được đào tạo để thích ứng với các tình huống bất ngờ. Bằng cách nhìn vào nội dung chương trình TV đang chiếu, anh đoán nó liên quan đến cuộc thám hiểm. Do đó anh nhanh chóng đưa ra một lời giải thích. Trước khi mọi người tắt chương trình đi, những điều chúng tôi sắp nói sau đây là những thông tin mới nhất mà chưa được tiết lộ về cuộc thám hiểm ở phương Bắc. Cuộc thám hiểm dẫn đầu bởi một người chơi có tên Oberon. Cuối cùng có vẻ họ đã tiến được tới Valley of Death. Âu Junua luôn tự hào vì có được một mạng lưới thông tin rộng lớn trong Royal Road. Nhờ một chút may mắn, anh đã quen được một người rất uy tín. Oberon, người cho phép anh được biết những thông tin trực tiếp về cuộc thám hiểm. Shin Hae-min và Âu Ju-hwan đọc những gì được hiện lên màn hình PD sau đó và kể về những câu chuyện thông qua tai nghe của họ. Chay nói với tôi rằng chúng ta có tin mới. Hiện nay tại thung lũng, nơi đoàn thám hiểm đặt chân tới có một lượng lớn những mảnh hạt vỡ của Serbian Wick ở đây. Thứ đó Serbian Wick có thể xóa tan cái nóng ở lục địa chính. Mọi sự mệt mỏi của Shin Hae-min và Âu Ju-hwan sau 2 giờ phát sóng đã hoàn toàn biến mất. Cũng giống như bất kỳ người nào thích chơi Royal Road, cả hai người đưa ra những thông tin mới nhất cho mọi người với cảm giác tự hào. Shin Hae-min khai hỏa đầu tiên. Cuộc viễn chinh là một chuyến thám hiểm để tìm lại những mảnh hạt vỡ của Serbian Wick. Và nó đang được truyền hình trực tiếp ngay lúc này. Bất kể thời gian phát sóng như thế nào, chúng tôi cam kết gửi đến các bạn toàn bộ câu chuyện về cuộc thám hiểm phương Bắc cho đến khi nó kết thúc. Chương trình phát sóng đến tận lúc bình minh chỉ để thỏa mãn cho người xem những gì họ muốn. Câu chuyện về lục địa Vexai trở thành ưu tiên hàng đầu của nhà đài. Nếu cần thiết, họ sẽ ưu tiên phát sóng cuộc thám hiểm này trên tất cả các chương trình khác. Shin Hae-min và Âu Ju-hwan nhìn thấy trên màn hình hiện ra thung lũng tử thần, nơi Oberon và những người khác đang đứng. Một trận chiến đẫm máu của chuyến thám hiểm. Khi đoàn thám hiểm phải vật lộn để chống lại lũ Priest tà ác của giáo hội Imbinu cùng hàng tấn những con quái vật thì con Bone Dragon lượn lờ trên bầu trời và ăn thịt những người trong đoàn. Tất cả diễn biến của cuộc chiến đều xuất hiện qua tầm nhìn của Oberon. Shin Hae-min nghĩ thầm. Peo cưng cần phải chứng kiến điều này, tất cả những người chơi đều rất nhạy cảm với các thông tin mới về Royal Road. Sự xuất hiện của những nhiệm vụ hiếm có thể nhanh chóng dẫn đến sự bùng nổ của chiến tranh. Hàng triệu người sẽ theo dõi. Chỉ trong vài phút lên sóng, lượng người xem đã bùng nổ khiến chương trình tăng cao trong bảng xếp hạng. Hàng ngàn người tụ tập trên đường phố phía trước những màn hình TV lớn để theo dõi. Thực tế, đối với Shin Hae-min và Âu Ju-hwan, vấn đề không nằm ở chỗ chương trình sẽ phải kéo dài bao lâu. Mà họ cũng rất thích những thông tin về Royal Road. Shin Hae-min nói về điều cô kỳ vọng. Vâng, Thưa các bạn, tôi hy vọng đoàn thám hiểm có thể tiêu diệt được con Dragon Ball và lấy được các mảnh hạt vỡ của Serbian Wick. Âu Du Hoan gật đầu tán thưởng. Nhìn có vẻ mọi chuyện vẫn tốt. Gilco Roses không phải đang ở một mình. Hơn nữa họ có rất nhiều người chơi xuất sắc trong đoàn thám hiểm. Tôi đoán là cuộc thám hiểm được hình thành nhờ các phần thưởng có được khi hoàn thành. Nhưng, anh Âu Du Hoan này. Vâng, con Dragon Ball mạnh đến mức nào vậy? Dragon Ball là một con quái vật vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có những guild nào mà dám dấn thân vào các khu vực quái vật nguy hiểm mới có thể chịu được sức mạnh của nó. Khi đi săn vào ban đêm, nếu vô tình gặp nó, chạy thật nhanh nếu bạn còn yêu quý cuộc sống của mình. Tôi có thể tưởng tượng được sẽ kinh khủng thế nào nếu mà gặp phải Dragon Ball vào buổi đêm. Vào ban đêm tại lục địa Vexai, sức mạnh của quái vật sẽ được tăng thêm 50. Do đó số lượng quái vật mà người chơi có thể săn sẽ giảm đi. Họ thường có xu hướng nghỉ ngơi mỗi khi đêm xuống. Ngay từ đầu, đi săn những con boss chẳng khác nào hành động tự sát. Item và điểm kinh nghiệm nhận được thực sự không xứng đáng với những rủi ro có thể xảy đến. Trở lại với chương trình. Xuất hiện trên màn hình là thân hình của con Dragon Ball đang nằm trên mặt đất. Với chi chít những lưỡi rìu trên người. Những đuốc không ngừng ném chúng về phía con rồng. Shin Hye-min hào hứng nắm chặt hai tay. Hy vọng những nỗ lực của đoàn thám hiểm sẽ được đền đáp bằng sự thành công. Vâng, những wizard đã sẵn sàng để sử dụng một đợt phép thuật lớn nữa. Họ nhắm vào mục tiêu là cơ thể của Dragon Ball. Tôi nghĩ đó là một đòn phai phiêu cỡ lớn. Những wizard drum đã sẵn sàng cho một đòn đồng quy vu tận. Và cứ thế Shin Hye-min và Âu Du Hoan bình luận về những gì đang diễn ra như thể họ là bình luận viên bóng đá vậy. Lại nói về Wit, cậu cũng đang xem cuộc chiến của đoàn thám hiểm với Dragon Ball. Một con Dragon Ball chắc hẳn mạnh hơn thằng cu Tori. Tori là chúa tể ma cà rồng. Sức mạnh của hắn là biến đối thủ thành đá. Đó là một đòn tấn công phép thuật rất mạnh mẽ. Nhưng đối với một con Dragon Ball, một con quái vật to lớn, nó chỉ cần lấy thịt đè người, chà đạp lên những thành viên của đoàn thám hiểm. Cuộc chiến giống như một đàn kiến chống lại một con voi vậy. Họ sẽ ăn hành ngập mồm. Khe khe khe, Quýt cười nham hiểm. Cậu đã rất vui mừng khi mà đoàn thám hiểm đã phớt lờ cậu chỉ vì cậu là một nhà điêu khắc. Cười trên nỗi của người khác. Nghề của chàng mà, mặc dù Oberon đã tuyển thêm người. Trong đó có cả Quýt. Nhưng anh ta ưu tiên những người trong guild hơn là người ngoài. Đoàn thám hiểm đã thắng hầu hết những trận đánh khó khăn. Thế nên đoàn thám hiểm đã loại bớt những người chơi mang nghề điêu khắc. Điều này quá phổ biến khi mà những người chơi có kỹ năng chế tạo vũ khí và áo giáp đều bị từ chối. Ngay cả đối với những người có kỹ năng cấp cao, họ chỉ nhận được một chút sự tôn trọng và điều không hề thay đổi là người ta chỉ tìm đến họ khi cần thứ gì đó. Những người chơi mang nghề sản xuất chỉ muốn kiếm được chút của cải để họ có thể mua đồ ăn bất cứ lúc nào. Nói đi thì cũng phải nói lại rằng nghề sản xuất và các nghề liên quan đến nghệ thuật đôi khi cũng rất hữu ích. Đầu bếp, nhà điêu khắc và kiến trúc sư có thể hỗ trợ cho đoàn thám hiểm. Tuy vậy tác dụng của họ về cơ bản là không đủ. Việc giảm số lượng người chơi sở hữu những nghề sản xuất hay nghệ thuật đã phản ánh đúng thực tế. Quýt hồi tưởng lại lúc mà hơi thở của con Dragon Ball tràn ngập. Họ lẽ ra cần phải chuẩn bị kỹ càng để phòng thủ. Các Priest và Wizard đã có đủ thời gian để sử dụng phép thuật phòng thủ lên mọi người xung quanh. Nếu mà các Pháp Sư mà làm như vậy lúc trước thì đã có một cơ số người chơi mang nghề nghiệp sản xuất như là đầu bếp. Thương gia đã sống sót. Quýt có nhiều lợi thế bởi lượng máu khổng lồ. Cậu đã sống sót bằng cách nào đó. Nhưng không ai được bảo vệ bởi phép thuật cả. Chúng ta không đáng để cứu sao? Tiêu tốn một lượng lớn mana chỉ để cứu những người mà chẳng giúp ích gì cho cuộc chiến. Điều đó là sẽ dẫn đến một trận thảm bại. Nếu như họ không phải liên tục hỗ trợ, thì họ sẽ tập trung nhiều và phân phối nhiều mana hơn cho cuộc chiến. Những việc làm như vậy không phải là tính cách của các wizard hay các giáo sĩ. Mà đó là quyết định của Oberon ở thời điểm đó. Tuy vậy, Quýt cũng chẳng mảy may trách móc Oberon. Đó là thế giới mà mọi người đang sống. Chết một đống còn hơn sống một người. Con Bone Dragon mạnh dữ. Con Bone Dragon lao thẳng xuống đất tấn công. Làm cho các thành viên trong đoàn thám hiểm ngã xuống tử nạn hàng loạt. Một tình huống vô cùng nguy hiểm. Các Geomchi và các Dark Gamer ngạc nhiên bởi đòn tấn công bất ngờ đó. Cưng ơi, anh bị thương rồi. Vóc nhanh chóng chạy qua khoảng trống giữa các Imbinu Priest trong khi tay lăm lăm thanh kiếm Greatsword. Nấp mau, cưng ơi, chúng ta không thể cùng chết ở đây được. Linde đang trị thương cho chồng cô và các Dark Gamer khác. Những Dark Gamer thay vì lao đầu vào tấn công con Bone Dragon. Họ nhắm vào những con quái vật, từ từ tiêu diệt bọn chúng. Các Geomchi cũng đang đứng phân tán ra. Giết nó, nếm thử lưỡi kiếm của ta đi. Khả năng tấn công được cải thiện nhờ những thanh kiếm Whitzen. Phòng thủ cũng tăng do những bộ giáp Whit đánh bóng. Giờ đây các Geomchi đã đều có thể chiến đấu chống lại quái vật. Những người khác cũng nhận thấy điều đó thật không bình thường. Nguy hiểm. Geomchi 350. À, mỗi mình Geomchi là không bị quái vật bao vây. Bằng việc phân tích kỹ càng tình huống, ông di chuyển một cách tối ưu nhất. Ông bắt lẻ những con quái và xử lý chúng dễ dàng. Bằng khả năng của mình, Geomchi một mình đương đầu với lũ quái vật mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ wizard hay priest nào cả. Quýt gật đầu, với tốc độ này, con Bone Dragon sẽ bị tiêu diệt mà không thể làm gì hơn. Dù cho nó có mạnh cỡ nào đi nữa, nó cũng không thể nào chống đỡ được sức tấn công của cả đoàn thám hiểm gộp lại. Giờ đây, tại vùng đất băng giá phía bắc, máu chảy lênh láng khắp thung lũng. Vị khách không mời Bone Dragon không ngăn cản được sức mạnh của những người anh hùng. Những người đang lắng nghe giọng hát của các bát, khi mà họ đưa những bài hát lên một tầm cao mới. Những dancer cũng nhảy múa theo điệu nhạc. Đôi khi họ trượt chân và ngã nhoài trên băng. Nhưng điều đó không thể dừng được việc nhảy múa. Các bát kết hợp với các dancer, các shaman, summoner và elementalist cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của họ. Đoàn thám hiểm bị thiệt hại nặng nề. Nhưng dù sao họ cũng đã giành chiến thắng. Trong khi chiến đấu với những con quái vật, họ đã bất ngờ phải đối đầu với con Bone Dragon. Gần một nửa đoàn thám hiểm đã ngã xuống. Nhưng điều đó cũng không phải là trở ngại để giành chiến thắng. Quýt quyết định sẽ không can thiệp cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Các Geomchi không phải là những người sẽ dễ dàng chết trong cuộc chiến này. Mạng của họ gắn liền với việc tự bảo vệ bản thân. Thế nên cũng chẳng cần Quýt phải ra tay. Dù sao, mình cũng không thể tham gia trận chiến trong hình hài như này được. Giờ đây, Quýt đang trong hình hài một bộ xương di động. Và rất có thể cậu sẽ bị nhầm lẫn với lũ quái khi tham gia trận chiến này. Ngoài ra, việc trị thương của các priest sẽ có tác động xấu tới cậu. Vì thế tốt hơn hết là ẩn nấp tránh những con mắt của đoàn thám hiểm. Quýt đang che giấu bản thân và chỉ đơn giản là theo dõi trận chiến đang diễn ra. Nhưng, người phụ nữ kia đang làm gì vậy? Hình ảnh Seyun đập vào mắt cậu. Ngay cả khi kẻ thù của sự sống, con Bone Dragon xuất hiện, cô vẫn luôn nắm chắc thanh kiếm của mình và đi tiên phong trong cuộc chiến. Trong khi Oberon đã cho lực lượng của mình rút lui tới vị trí an toàn thì Seyun vẫn lao tới tấn công liên tục vào lũ quái vật bằng sức mạnh của cô. Một berserker với sức mạnh tấn công điên cuồng đang dồn toàn bộ sức mạnh đánh với Bone Dragon. Cô đã chịu đựng vô số những vết thương khi chiến đấu ở vị trí tiên phong. Tất cả điều đó chính là lý do khiến cô chiến đấu bùng nổ hơn khiến cuộc chiến rơi vào cảnh hỗn loạn. Lúc này tình hình đã hoàn toàn bị đảo ngược. Số lượng quái vật giảm rõ rệt khi tai họa ập đến trong chiến thám hiểm. Vài người trong đoàn thám hiểm tách ra. Và, thông, những đồng đội của họ. Oái, đau, đột ngột quá, ai mà chịu được. Chúng ta cùng phe mà. Đừng thông nữa. Các priest hãy hóa giải phép thuật thôi miên. Nhanh lên nào. Sử dụng phép thuật thần thánh đi. Họ biết rằng họ phải sử dụng phép thuật thần thánh lên những đồng minh của họ. Những người đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật của các Imbinu priest. Cùng lúc đó, Những thành viên trong đoàn thám hiểm vẫn liên tục tung ra các đòn tấn công. Những người cố gắng phòng ngự đều đã chết. Các Chris hét lên, hóa giải phép thuật không thành công. Họ vẫn đang tấn công chúng ta. Đó không phải là những con quái vật mà là người. Bị đâm sau lưng ở thời điểm mấu chốt. Teroseo, thành viên của Guild Crimson Wing nắm chắc thanh kiếm trong tay. Suốt thời gian qua, tất cả các thành viên của Guild Crimson Wing đã kiên nhẫn chờ đợi. Họ đã mua những trang thiết bị cần thiết. Cụ thể là item thay đổi khuôn mặt, những bộ áo giáp và các thanh kiếm. Họ đã chờ đợi thời cơ chín muồi. Họ vùng lên và lộ rõ mục tiêu. Những đồ ngụy trang, các hình vẽ trên khuôn mặt của Teroseo được gỡ bỏ, làm lộ ra hình dạng thật sự. Chúng ta đã lùng sục khắp vùng đất lạnh giá này để tìm kiếm Bone Dragon. Flavio, một Barbarian Warrior đứng cạnh Oberon ngay lập tức lao ra chặn đường anh. Kêu ức, sao ngươi dám? Đối với Guild Crimson Wing bọn ta, không cứu vãn được nữa rồi. Chúng ta sẽ chăm sóc con Bone Dragon một cách chu đáo. Nhưng cũng đừng lo, bọn ta sẽ nhớ đến công lao của ngươi. Flavio thọc một cú thật mạnh vào sâu trong Oberon. Má ơi nó thốn. V, một cú đánh chí mạng. Oberon không tính đến việc bị phản bội ngay khi đang đánh nhau với Bone Dragon. Anh bị thương. Các đồng đội không thể chống đỡ được và đã nằm xuống. Không giống như anh thường ngày. Oberon tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Cho đến giờ chúng mày vẫn luôn chờ đợi để đâm sau lưng bọn tao. Lũ khốn kiếp. Đừng có khua phím chửi bọn tôi. Chúng ta cùng tham gia đoàn thám hiểm không có nghĩa là chúng ta có chung mục tiêu. Đồ hèn, ta sẽ không chết một cách tức tưởi như thế này đâu. Đúng là một chiến binh mạnh mẽ. Oberon cố gắng gượng dậy. Nhưng từ đằng sau một bóng người tiến đến. Cú thông này sẽ kết liễu mày. Nỗi sợ hãi lướt qua khuôn mặt anh khi liếc nhìn khuôn mặt sát thủ đen lao tới với thanh dao găm chém vào anh. Đòn sát thủ gây tử vong. Cơ thể bị choáng. Độc nhanh chóng lan khắp cơ thể. Nếu bạn không thể cầm máu, lượng máu sẽ giảm liên tục. Thanh dao găm tầm độc của Đen đã ghim sâu vào người Oberon. Khiến anh bị choáng và không thể cử động được. Flavio và Đen liếc đôi mắt nham hiểm nhìn nhau. Nếu hắn hồi phục, tất cả những rắc rối này sẽ là vô ích. Cùng kết liễu hắn thôi. Flavio và Đen tiếp tục tấn công. Họ đang ở gần chỗ Bone Dragon. Và cả hai cùng kết liễu Oberon. Với cơ thể đang bị choáng, Oberon sẽ không thể nào chịu được cả hai đòn tấn công từ kẻ thù. DKM chúng mày. Bố thề sẽ trả thù. Oberon thề sẽ trả thù trước khi gục chết. Đoàn thám hiểm ngay sau đó nhận được thông báo cái chết của Oberon. Chủ Guild đã hy sinh. Chết tiệt. Lũ phản bội đã giết chết chủ guild của chúng ta. Chúng sẽ phải trả giá cho chuyện này. Chiến thám hiểm ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Một trận chiến khốc liệt nổ ra giữa lực lượng đồng minh của Oberon với đội quân đánh thuê của Teros. Teros không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn. Thay vào đó hắn ta đi đến nơi tụ tập cùng với các Dark Gamer. Họ chỉ đến đây vì tiến. Kể cả guild Corrosis là một guild lớn. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị tiền để trả cho họ. Guild Crimson Wing đã chính thức bị sụp đổ hoàn toàn. Nhưng thay vì tìm một nơi mới để gây dựng, họ lại chọn gắn liền với những di sản của họ. Vok, tôi muốn ký với ông một bản hợp đồng. Teros đã tìm thấy Vok ở giữa đám đông các Dark Gamer. King Bezos, tung hầm mộ vua Bezos. Họ đã trở lên thân thiết khi cùng nhau tham gia một nhiệm vụ có độ khó cấp độ A. Chúng tôi đứng đây trước mặt các bạn với một đề nghị. Chúng tôi sẽ trả tiền nếu các bạn đến và giúp chúng tôi thay vì tiếp tục cuộc thám hiểm. Nếu các bạn muốn, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng đưa cho các bạn một nửa chiến lợi phẩm từ việc giết Bone Dragon. Teros tin rằng Vok và các Dark Gamer khác sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Sống vì tiền. Họ tuyển dụng những người có thể sẵn sàng chết bất cứ lúc nào chỉ vì tiền. Thay vì những cảm xúc mơ hồ như tình bạn, những người lính đánh thuê trung thành với thực tế hơn. Tiền là thực tế, nhưng đột nhiên, Vok lắc đầu, thật xin lỗi, tôi không đồng ý được. Tại sao lại không? Có vấn đề gì với đề nghị của tôi sao? Chúng tôi đã đưa ra một đề nghị tốt hơn rất nhiều so với đề nghị của gã Oberon. Rất tiếc, tôi đã nhận tiền tạm ứng. Ông nghiêm túc chứ? Chương 4, luật lệ của hội Dark Gamer. Đã nhận tiền thì phải giữ lời hứa. Dù cho lợi ích có là bao nhiêu đi chăng nữa, bạn phải hoàn toàn tuân theo hợp đồng. Hầu hết mọi người đều không biết bằng một khi Dark Gamer đã nhận tiền thì họ sẽ không phá vỡ hợp đồng. Khi một nhóm nhỏ người chơi có danh tiếng cực kỳ thấp, họ sẽ không thể kiếm được tiền. Do đó vì lợi ích của các Dark Gamer, một bộ luật đã được thông qua. Khoảnh khắc mà bạn chấp nhận hợp đồng, bạn hứa sẽ không từ bỏ nó. Có thể nói rằng họ sẽ không phá vỡ các quy tắc ngay cả khi tiền công của Taros rất cao. Taros nhăn mặt, chúng tôi có thể trả gấp đôi số tiền mà họ đã hứa trả. Không, chúng tôi sẽ trả gấp 3 lần. Rất tiếc, nhưng tôi không thể làm vậy. Chúng tôi bị ràng buộc bởi hợp đồng. Khi hợp đồng hết hạn, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Nhưng không phải bây giờ. Các Dark Gamer không thể chấp nhận lời đề nghị của Taros. Kêu u, quay trở lại với lũ quái vật. Lúc này, con rồng Bone Dragon và những con quái vật ngày càng trở lên hung hãn và tích cực tấn công. Chuyến thám hiểm không thể hợp nhất lâu hơn nữa bởi những người chơi cấp độ cao đang bận rộn chiến đấu với chính những kẻ phản bội. Ngay cả các Dark Gamer là những người trung lập đứng quan sát phía ngoài và chỉ tấn công quái vật. Nhưng họ cũng không tài nào ngăn chặn được tất cả. Kyo-oh, con người. Giết chúng, tin vào điều ác, cái ác hãy hiện hữu, ngay cả khi đang bị thương. Bone Dragon và các con quái vật vẫn phát động các đòn tấn công. Thung lũng tử thần trở thành nơi chôn thây của rất nhiều người. Ngay lúc này, sự cân bằng đã sụp đổ. Lợi thế của cuộc chiến được chuyển sang phía con rồng và lũ quái vật. Đậu xanh rau má, tất cả là vì lũ phản bội. Tất cả đã quá muộn để ngăn chặn nội chiến bên trong đoàn thám hiểm để tập trung vào việc chống lại những con quái vật. Dù tình hình trở lên tồi tệ đến như nào, cũng không cho phép họ tin tưởng lẫn nhau. Quả là điều khó khăn cho đoàn thám hiểm khi tin tưởng vào những kẻ đi theo Taros. Những kẻ đã tiêu diệt Gilco Roses. Nếu một lần nữa, họ hợp sức cùng nhau, có thể sẽ có một cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng họ đã không làm như vậy. Khiến cho thiệt hại càng lúc càng gia tăng. Cuối cùng, Bone Dragon đã tự phá được những phép thuật đang cản trở nó. Để có thể bắt được Bone Dragon, phải hạn chế được chuyển động của nó bằng cách liên tục tấn công không ngừng. Nhưng giờ đây, các đòn tấn công không được duy trì. Thế nên nó tự giải thoát ra được. Kewiewel, con Bone Dragon vỗ đôi cánh phẩm phập. Nó vụt bay lên. Áp lực của gió khiến cho Taros và những kẻ đi theo hắn, cũng như các thành viên của đoàn thám hiểm ngã nhào xuống đất. Đậu má, Taros vội vàng đứng dậy. Glim, từ trên không, đôi mắt Bone Dragon rực sáng. Bone Dragon mở rộng miệng của nó và hít một hơi thật sâu. Phù, ù, với hơi thở mạnh mẽ, nó tiêu diệt Taros và các chiến binh của đoàn thám hiểm. A, cứu với. Cơ thể tôi đang tan ra. Con Bone Dragon sử dụng vũ khí mạnh nhất của nó. Hơi thở, tập trung tại một chỗ. Các Priest Elementalist và Wizard với lượng máu ít ỏi đang lẩn trốn. Phòng thủ, nhanh nào. Hoảng sợ, họ cố gắng chạy trốn. Vừa chạy vừa sử dụng phép thuật để phòng ngự. Và rồi, hơi thở rồng phủ lên người họ. Những người sống sót nhanh chóng bỏ mặc những nỗ lực của những người đang bị thương nặng sắp chết. Khi cơ thể của họ chuyển sang màu đen, lượng máu của họ sẽ giảm theo cấp số nhân. Đây là hậu quả của việc nhiễm hơi thở độc. Ban đầu, họ thống nhất sẽ phù phép phòng thủ lên trên người các chiến binh để giúp họ hạn chế hít thở. Nhưng họ cũng không thể không hô hấp. Treatment of the hand, heal, recovery, chấm. Các Priest vội vã sử dụng phép thuật hồi phục, cố gắng giảm thiểu chất độc trong khi hồi phục HP. Anti-poison, poison kill. Các Priest sử dụng phép thuật giải độc. Nhờ nỗ lực của các Priest, những đồng đội của họ đã sống sót. Nhưng tình hình hiện nay hoàn toàn tuyệt vọng. Những người còn lại của cuộc viễn chinh được đánh số đến 400. số người sống sót còn khá nhiều. Tuy nhiên, họ không còn khả năng chiến đấu với Bone Dragon nữa. Họ thiếu những chiến binh có khả năng đối đầu trực diện. Họ chỉ còn lại các Priest, Wizard, Elementalist, Archer, Bard và Dancer, những người hoàn toàn yếu kém về thể lực. Đậu xanh, lại nữa à, Vóc viết một đơn khiếu nại. Giống như một bản di chúc, ông sẽ lại chết một lần nữa. Bạn sẽ nhận được một khoản bồi thường lớn nếu bạn chết vì hợp đồng. Nhưng đối với các Dark Gamer, cái chết còn là sự mất mát nhiều hơn nữa. Những người chơi Dark Gamer bao gồm cả Vóc và Linde đang tập trung tại một nơi. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta không thể hủy hợp đồng được. Thế nên, chiến đấu thôi. Dòng máu sục sôi trong các Dark Gamer sau một thời gian dài. Đối với các Dark Gamer, Royal Road như là một công việc để kiếm tiền. Nhưng họ về cơ bản cũng thích đất đai. Khi chiến đấu với các con quái vật, họ chỉ đại khái làm cho có để có thể về nhà. Tuy nhiên, bởi bàn tay vô hình của thần suối đẩy, họ đã xông vào đánh nhau với Bone Dragon và lũ quái vật. Làm cho ngực họ phập phồng đầy phấn khích. Iwaaa, giết nó, xuyên qua chúng, xuyên qua. Trong sự điên cuồng, các Dark Gamer bỏ qua những con quái vật không cần thiết để tập trung vào con Bone Dragon. A, đánh, đập, băm, chiên, xiên, nướng. Được rồi, không phải rất thú vị sao? Khi con Bone Dragon hạ họ, họ chỉ đơn giản nở nụ cười. Những Dark Gamer tiếp tục đứng dậy giống như bọn zombie và lại tiếp tục tấn công. Trong lúc chờ đợi, các Geomchi phải đối phó với những con quái vật khác. Các Wizard và Priest cẩn thận tung ra các đòn tấn công. Nhưng họ không hề biết cách tận dụng lợi thế của các Geomchi. Sau khi chiến đấu với hàng chục con quái vật đến khi thân thể chi chít những vết thương, ông không còn gì để mất nữa. A, Geomchi bị thương quá nặng. Ông ngã xuống và hy sinh. Quyết quyết định sẽ can thiệp vào cuộc chiến khi biết được điều đó. Mình ước là mình không bị buộc phải ra tay. Không thể bỏ qua cái chết của Geomchi. Thế nên Quyết PM cho những người khác. Ê Geomchi 16. Gì vậy Quyết? Geomchi 16 nói với một giọng thanh thản khác hẳn với cái giọng khi anh chiến đấu. Anh là người già nhất võ đường chỉ sau Geomchi. Sau khi trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc sống, anh không bao giờ suy nghĩ mông lung. Tôi nghe nói con rồng đã phả hơi thở để tấn công. Vậy An Huindo đã chết sao? Ừ chết rồi. Một vài phép thuật từ phía sau đã giúp tôi sống sót. Dù sao để tôi giúp anh. Hãy trở lại và tìm chỗ nào an toàn phía sau. Không, không cần đâu. Cách mà Geomchi 16 nói khá bất ngờ. Hãy đợi cho đến khi tôi chết. Gì cơ, nếu như cậu không đứng trước cô gái này, tôi sẽ có cơ hội để cho cô ấy xem tôi là người đàn ông tuyệt vời đến như nào. Ở gần Geomchi 16 là một cô gái xinh đẹp, đang khóc và run rẩy sử dụng phép thuật điều trị. Tại nơi lạnh lẽo và nguy hiểm này, nơi những con quái vật mạnh mẽ và đói khát sinh sốn, cô gái ấy sẽ coi trọng những người đàn ông mạo hiểm cuộc sống của họ vì cô. Geomchi 16 quyết định hy sinh bản thân. Nếu như mà ở trong cuộc sống thực, điều này sẽ không xảy ra. Bởi đơn giản là Geomchi 16 sẽ đánh bầm dập những kẻ trong tầm nhìn của anh. Cuối cùng, Geomchi 16 cũng ngã xuống khi chiến đấu với tên Evil Soldier. Lượng máu của anh đã tụt đến mức hấp hối. Phép thuật điều trị giờ đây là vô dụng. Thật xin lỗi, kỹ năng của tôi chưa đủ giỏi. Sẽ là tốt hơn nếu tôi chết thay vì... Không sao đâu, anh đã làm hết những gì trong khả năng rồi. Đôi mắt của Priest Yepen giàn giụa nước mắt. Ánh mắt cô đang nhìn thẳng vào Geomchi 16. Với sự mạnh mẽ trên chiến trường, Geomchi 16 đã luôn quan tâm chăm sóc cô. Giờ đây anh đã cận kề cái chết. Một lần nữa lại phải rời xa nhau. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Nếu có thể anh muốn lại được bảo vệ em, liệu anh có được vinh dự đó không? Geomchi 16 đã dành hẳn một vài ngày tập dượt để chuẩn bị cho thời khắc này. Anh đã có được những kinh nghiệm này từ bậc thầy ăn chơi Zephyr. Anh nói với cô gái bằng một giọng đau buồn thảm thiết. vì không có khả năng bảo vệ nên điều đó sẽ có hiệu quả cao để chạm đến cảm xúc của cô. Vâng, em tên là Libby. Geomchi 16. Sau khi thành công trong kế hoạch đề ra, Geomchi đã thanh thản nhắm mắt xuôi tay. Mình đã làm được. Quýt đứng dậy rời khỏi chỗ ẩn nấp. Một cơ thể chỉ còn lại những khúc xương. Một nhân vật trong hình hài bộ xương đang tiến về phía đoàn thám hiểm. Cách chương.